Xin kính mời quý thính giả cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Câu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An. Và bây giờ, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức truyện Vườn Câu Nước Dân qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Có ai chờ ai qua trường tiền không? Bây giờ hãy nói trở lại chuyện Hải vào Sài Gòn để đi học lại. Còn em thì ở lại Huế, một mình buồn tên. Từ hôm Hải sang tìm em, mẹ ngoại cứ để ý tới em luôn. Buổi chiều em ra vườn học bài, mẹ cũng đi theo. Mẹ lẩn quẩn canh em, rồi mẹ lại lóng ngóng sang vườn bác Thuấn. May mà Hải đã đi rồi, nếu không thì em cũng mệt với mẹ. Nếu không, chắc thế nào Hải cũng sang vườn tìm em. Hải đã nói với em, mà em cũng cảm thấy như vậy. Một ngày vắng nhau là hai đứa buồn thiêu. Mẹ chỉ thăm dò em bằng cử chỉ dòm ngó, chứ mẹ chưa nói gì với em. Chắc là mẹ đang lựa lời để nói, hoặc có thể mẹ chưa có dịp giảng luận lý cho em nghe. Sáng nay giờ hiệu đoàn, cô Tịnh Hương bàn đến việc hoàn thành tờ báo Tết cho lớp. Cô hối thúc học sinh sáng tác thơ và văn nhanh lên rồi đưa cho Dư Mai. Cô bé là trưởng ban báo chí của lớp em đó. Cô lên tiếng hỏi Dư Mai. Dư Mai, việc đi cô đã dặn từ tuần trước, rửa có ai nộp bài cho em chưa? Như Mai dở tập kép mỏng bên trong, le ngoe vài tờ giấy polier và nói: Dạ thưa cô, mới có mấy bài thơ thôi. Cô Tịnh Hương có vẻ không bằng lòng, cô lại nói tiếp: Em phải cổ động làm rắn cho các bạn nộp bài đi chở. Như Mai chợt lên tiếng đề nghị: Thưa cô, theo em có nên đặt buộc các trò nộp bài hơn là kêu gọi thiện chỉ? Chẳng hạn nếu như không có ai không chịu nộp bài, cố cho điểm không hiểu đoán. Cả lớp lúc đó nhao nhao lên: Không chịu mô, như Mai mới lầm tàn quá. Lỡ người ta không có khiếu văn chương thì rắn. Hồng Hạnh nói to với Minh Tâm ngồi kế bên cạnh: Còn như Mai ý, nó việc vắng làm thơ hay, nên nó mới đề nghị độc đoạn rửa, dễ ghét. Cô Tịnh Hương lúc đó đập bàn và nói: Các em yên lặng, như Mai nói có lý chứ không phải sai. Các em phải hăng hại, hưởng ứng việc bài thi, tôi bảo lớp mình mới thu gặt được kết quả tốt đẹp chứ. Tôi nghe theo lời đề nghị của như Mai, giá hàng từ nay đến cuối tuần tới, em nào không có bài nộp sẽ bị trừ một điểm hiệu đoàn, nghe chưa? Ngọc Bình đưa tay lên phản đối: Thưa cô, lỡ tụi em không có khiếu thi văn thì rắn, có sự nhứ rửa thì oán quả. Cô Tịnh Hương nghiêm nghị và lên tiếng nói: Nếu việc văn làm thơ không được thì các em dỡ sạch bão ra, tìm những bài sứ tâm, chuyện vui cười, hoặc là tránh dị dọm, không có việc chí khó cả. Chỉ tại các em không có thiền chỉ mà thôi. Đến giờ chuông reo ra chơi, em đi cạnh Như Mai và nói với nó: Như Mai, mi ác ghê, mi sủi cố chí mà ác rửa. Vài bữa cố trừ điểm hiệu đoàn, chắc là táo thu mi lắm nữa. Thì mỹ gặn sực sản tạc đi. Tao ăn chịu sản tạc chứ. Rồi em nhìn Mai và nói: Như Mai nè, thôi mi làm giùm tao một bài thơ nghe Mai, tội nghiệp tao mà. Như Mai nheo mắt nhìn em: Mi làm bộ, tao biết chứ mi mà làm thơ còn hay hơn tao nửa tề. Em véo vai Như Mai. Thôi đi mi, mi đừng có chọc tao. Tao cu lưng đập chết mà thớ vợ với vắng chi. Như Mai lúc đó nói nhỏ vào tai em. Thôi cô nương ơi, đừng có giấu tôi nữa, tôi khái ra chứ. Tôi mà khái ra là cô gì lắm biết chưa? Em ngạc nhiên nhìn Mai và nói. Khái chi? Tao dột văn chương lắm, bồ mí chưa biết rắn. Nhưng mà một khi đã yếu rồi thì ai cũng trở thành thí sĩ cả, đúng không? Em hơi giật mình, nhưng em nói cứng lại. Mí thiệt à, úp úp mở mở, có trời mà hiểu. Như Mai lúc đó kéo em xuống, ngồi dưới bậc thềm và nói. Nì, thiệt có trời hiểu không? Thiệt là mí không hiểu không? Không hiểu tao kể cho mà nghe. Thử để coi mày nói gì, xem nó có biết những gì. Xung quanh có ai nghe lén đâu mà sợ. Em làm mặt tỉnh bơ và nói. Kể đi, kể thử cho tao nghe đi. Như mày ghé môi vào tai em nói lớn. Ngày xưa thì có hai người nở hỉ, hẹn nhau ở hồ tình tắm hỉ, rồi chở nhau về nhà hỉ. Em hoảng hồn bịt miệng Như Mai. Thôi thôi mi ơi, tốt kinh hiền lại. Chứ thì mi hiểu chưa? Như Mai, rắn mi biết tai rửa Như Mai. Như Mai không trả lời, nó ôm lấy vai em và lay lay. Chà, bảo khuyến tôi bữa ní tiện bồ quả tá. Bảo khuyến của tôi bữa nay bấy bướm ngoài sự tường tường của tôi rồi đó. Em thẹn quá, em ấp úng nói. Tao hèn ho. Tao đi hụt hùi cho mề ngoài, giữa đường gặp hại mà. Chợ có hèn ho chí mố. Chà, không hèn. Không hèn mà giận nhau lên tình tấm ngậm sén tan nữa chớ. Biết vào chữa, Như Mai cũng không tin, cho nên em nói lãng qua chuyện khác. Như Mai, mi làm giùm tao một bài thơ hỉ. Ừ, nhưng mi cũng phải gắng sáng tác cho quen nghe. Nếu bị quả, tao sẽ cứu nguy dân tộc giùm cho. Mi, tao bày cho. Mi ra ngoài vườn nghe, nhìn sáng nhà chị Lộc, rồi nhắm mặt lại, kêu ba la hài ơi, hủ hôn, bá hôn bảy vía, là mi làm thơ được liền. Em tức quá, đấm thình thịch vào Như Mai, giữa tiếng chuông reo vào lớp rộn rã, đám học sinh xếp hàng, nói cười xôn xao. Bởi đâu gây nên nóng nỗi cắm chim bay giữa trời lẻ. Em đang ngồi ăn cơm trưa với mẹ ngoại thì chị Lộc tìm sang nhà, trên tay chị cầm cuốn truyện Đỉnh Gió Hú. Chị gật đầu chào mẹ lễ phép. Dạ bẩm ba. Mẹ ngoại hững hờ không thèm nhìn chị. Em cười và nói với chị. Chị Lộc quá chơi với em đó hả? Chị ngồi chơi chơi em một chút nhé. À không, chị sang trả em cuộn truyện, chị về chứ? Bên chị cũng chưa ăn cơm nơi. Em ngạc nhiên, nhưng em cố trấn tĩnh lại được. Chị Lộc đưa cho em cuốn truyện chắc có ẩn ý gì đây, bởi vì em đâu có cho chị mượn truyện. Bởi vì em cũng chưa đọc truyện đó nơi. Dù có lần em được nghe Như Mai khen hay và hỏi em có muốn mượn không, trước mặt mẹ ngoài, em thản nhiên đưa tay đón lấy cuốn truyện chị Lộc vừa trao và nói. Cảm ơn chị hỉ, chị uống nước đã rồi về. Thôi chị về, kẹo mà chị chờ cơm. Chị Lộc gật đầu chào mẹ ngoài. Mẹ ngoài cũng gật đầu chào lại, nhưng rồi mẹ lườm theo. Ngọ cái tượng dễ gai. Em đến bàn, lấy tăm xỉa răng và nói: mẹ rắn à, chị Lộc dễ thương rửa mà mẹ chế hoài. Mẹ ngoài bỏ đũa đứng lên và nói: mí thì khí mô cũng bến nọ. Phải mà, nọ là chim sánh cho mí, nọ là ống tớ bà nguyệt cho mí mà. Mẹ lại chướng, nhìn mặt một người con gái sắp lấy chồng bước chân lên xe hoa, là mẹ bức rứt, khó chịu. Em không dám đứng lại lâu, em ôm quyển truyện bước vào phòng. Đúng như em dự đoán, phong thư của Hải, phong thư màu xanh, gói ghém biết bao ân tình, rơi ra ngay khi em dở trang đầu. Hải ơi, Hải ơi, em ôm lá thư vào lòng, thoang thoảng, mến yêu, dấu tràn khắp không gian. Sài Gòn và nỗi nhớ. Con chim dành khuyên yêu dấu của anh. Bây giờ đã là 1:30 đêm. Anh vô đến đây hồi 4 giờ chiều. Mệt ngất ngư luôn khuyên, tại vì bay máy bay quân sự mà. Nhưng mà như vậy nó cũng đỡ rồi, chứ có nhiều người cứ xách hành lý đi về hoài, có khi cả tuần mới đi được. Thấy anh vô tới cả nhà súng lại hỏi thăm. Nói cả nhà cho qua vậy chứ chỉ có mẹ và một đứa em gái thôi. Nó lớn hơn khuyên 1 tuổi, hiện đang học đại nhị C ở trường Gia Long đó khuyên. Nè, khuyên đừng có ngại, khuyên nhỏ hơn nó, nhưng mà mai mốt khuyên vẫn có quyền đánh nó, bởi vì khuyên sắp sửa làm chị của nó đó. Khuyên ơi, mẹ với lại Loan là em gái của anh đó, hỏi anh sao mà nghỉ hè quế lâu quá vậy, có cái gì vui hay không, có gì lạ hay không. Anh chỉ cười, anh không nói. Anh tính nói riêng với mẹ chuyện của chúng mình thôi. Anh nhất định không có cho con Loan nó biết cái tính nó đó hả, nhiều chuyện ranh mãnh, không có dễ thương dịu dàng giống như khuyên đâu. Khuyên ơi, anh đã nói với mẹ sau bữa cơm chiều, khi mà con Loan nó vô phòng học bài và mẹ đang ngồi hóng mát ở trước hiên, mẹ có hỏi thăm khuyên nhiều lắm. Mẹ hỏi là khuyên có đẹp không, có hiền không, có nết na hiền hậu không, đầm thắm dịu dàng không. Anh thì cái gì anh cũng gật đầu, bởi những cái đức tính mẹ nêu ra thì anh thấy khuyên đều có hết. Hình như là bao nhiêu cái đẹp của người con gái tạo hóa đã tập trung hết ở nơi khuyên rồi. Không hiểu anh nghĩ như vậy có quá chủ quan hay không. Tuy nhiên đối với anh, cái gì của khuyên cũng toàn mỹ. Khuyên là dòng suối dịu hiền, là bóng cao rợp mát của tâm hồn anh. Khuyên ơi, mẹ đồng ý đi rồi. Mẹ nói là nghe anh ca một hồi, mẹ muốn bay ra Quế liền để coi mắt cô con dâu tương lai của mẹ. Khuyên có vui không? Anh nói rồi mà, khuyên dễ thương, hiền hậu, như vậy ai mà không thương. Nhưng mà nè, anh dặn khuyên nha, có ai thương khuyên á thì cũng mặc kệ, khuyên chỉ được thương một mình anh thôi nha. Không thôi đó là anh khóc đó. Thôi anh dừng bút ở đây nha, bây giờ anh phải đi nghỉ sớm để lấy sức, cả ngày rồi ngồi trên máy bay quân sự nó sốc, mệt quá. Thương em thật là nhiều. Hồ Hải tái bút. À khuyên ơi, Tết này chắc chắn là mẹ sẽ về Huế để mà thăm mẹ đó. Nhớ lựa lời thưa qua với mẹ trước nha, và nhất là nhớ viết thư trả lời cho anh liền nha. Em để lá thư trên ngực, em thích đi trong sung sướng, trong vân vân, vừa mừng vừa lo. Làm sao mà nói với mẹ đây? Cứ tưởng tượng vẻ hung hăng của mẹ khi nhắc đến chuyện cưới xin là em ớn luôn. Nhưng thế nào rồi cũng phải thưa chuyện với mẹ, chứ Tết sắp đến nơi rồi. Nếu Hải đưa mẹ anh ấy thình lình sang, mẹ nổi chướng, mẹ nói nhiều câu mất lòng, có phải tình hai đứa sẽ vỡ tan không? Trời ơi, chỉ nghĩ đến sự vỡ đổ vỡ đó là em muốn chết đi cho xong. Em ngủ không được, em trăng qua trở lại, em ngồi dậy rồi nằm xuống. Làm sao bây giờ? Nên thưa với mẹ câu nào trước, câu nào sau? Khổ em ghê, sao em lại hoàn toàn mù tịt về vấn đề này? Bây giờ biết hỏi ai đây? Chị Lộc chăng? Thôi, chị cười em chết. Hay là Như Mai? Ừ, đúng đó. Như Mai tuy nhỏ hơn chị Lộc nhiều, nhưng nó khôn ngoan lắm. Đã bao lần nó làm quân sư cho em bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, nó đã biết mối tình giữa em và Hải. Em khỏi sợ nó chọc thêm một lần nữa. Nghĩ là làm. Em trỗi dậy, mặc quần áo đạp xe đến nhà Như Mai. Em không quên mang theo lá thư của Hải. Phải cho Như Mai đọc thư của Hải. Phải thú lộ tâm sự với nó thật nhiều, nó mới sẵn sàng giúp mình. Tính Như Mai là vậy, nó không thích người ưa giấu quanh nó đâu. Khi em sang đến nhà Như Mai, lúc đó Như Mai đang sắc chuối cho heo ăn sau vườn. Thấy em vào, nó mừng rỡ và lên tiếng nói: "Quá tao sớm rửa mí. Chà, bữa ní làm chí mà mặt mày tươi rói rữa. Tao muốn cho mi coi cậy mi, rồi hỏi mi một chuyện luôn." "Chuyện nhờ tao làm thơ hả?" "Không, chuyện mi quan trọng hơn nhiều." Như Mai hốt mớ chuối vừa sắc bỏ vào chiếc rế tre dẹp qua một bên và nói: "Vô nhà đi rồi hãy đưa nói chuyện." Mi cứ làm việc đi, tao còn chơi lâu mà." "Tao xong rồi, mi chờ tao rửa tay một chút hí." Hai đứa cùng đi vào nhà. Em hỏi Như Mai: "Cả nhà mi đi mô vắng hết rửa?" "Mấy đứa nhỏ đi học, mà tao đi bán, ba tao đi làm. Mi ở nhà một mình thôi à?" "Chờ con mấy mình nữa." Như Mai lôi em ngã xuống giường: "Nè, nằm một chút cho khỏe mi. Tao mỏi lưng vô hầu." "Mô, mi cho tao coi cái chí mô." Em hơi thẹn thùng, rồi em ngập ngừng lôi trong tập vở lá thư của Hải. "Tao cho mi coi thứ hồ Hải đó." Như Mai chụp nhanh lấy. "Chà, mùi quả tá. Ủa, anh chàng vố lại Sài Gòn khí mố rửa?" "Bữa thứ bảy à." Mai vừa mở phong bì vừa nói: "Mới thứ bảy mà chứ đã có thứ. Ngọ bồ ánh chàng xí mí nặng hỉ." "Xí chí mà xí, hai đứa thương nhau thiệt mà." Như Mai đọc xong lá thư, rồi nó hỏi em: "Chứ mí ưa hỏi chí tao?" Em ôm ngang lưng Như Mai và nói: "Tao muộn mí bày cho tao lời lẽ để tao thưa chuyện với mẹ tao. Mẹ tao khó lắm Mai ơi." "Khó thì cũng có cãi chứ. Đấy là người ta muộn hỏi cười mí đang hoang mà mẹ mí khó rắn được." Mẹ tao không ưa tao lấy chồng mô. "Chí là rửa bộ đệ mí mà lâm mẩm mà. Bồ chơ mi già mà động thụng rồi gợi quá ứng đồ á." "Tao nói thiệt mà, không phải giỡn mô. Mi ngọ gì bảo châu của tao tê. Mày ngang, mày cấm để nội gì phải bỏ Huệ mà đi. Thiệt, tao chưa thấy ai như mày ngoài mi." "Ừ, để tao suy nghĩ đã." Một lát sau, Như Mai có vẻ nản. Nó bảo em: "Tao nghĩ không còn cách chí hơn là nên nói thật về mẹ mí đi." Em dậy nảy: "Không được mô, mẹ tao chửi chết." chửi chí mà chửi, hô hại đàng hoàng, sững với mi bật chết mà chửi chí. Mi chưa hiểu hết, mệt, mệt tao đâu có kèn tròn ní, mệt tao nhược định, khốn cho tao lấy chồng mà thôi. Như mày nhìn thẳng vào mắt em, Bảo Khuyên, mi yếu hô hại thiệt chứ? Em gật đầu, đôi mắt nhìn nó vang lơn. Như mày vuốt má em bằng một cử chỉ của một người chị. Thôi được rồi, để tao lừa lời thú chuyện về mề giùm mấy hỉ. Mà mau nghe, hồ hại đang chờ thứ tao đó. Ừ, tội ní tao quá. Trong núi của mình, cả linh hồn của dân hùng anh, như mai ngồi nói chuyện với mẹ ngoại thật lâu. Em nằm dí trong phòng hồi hộp đợi kết quả. Gần 10 giờ tối, em mới nghe tiếng xe Dư Mai đập qua cửa sổ phòng em. Tao về nghe Khuyên. Em chưa kịp ừ thì đã nghe mẹ kêu, Bảo Khuyên ơi, Bảo Khuyên. Em rón rén đi ra. Mẹ chỉ vào cái phảng và nói, mẹ ngồi xuống đó đi, rồi mẹ nói chuyện cho cháu nghe, chờ mẹ một chút. Mẹ đi ra sau nhổ bả trầu. Em ngồi một mình trên phản, tay mân mê những ngót lát chiếu. Sao em thấy hồi hộp ghê. Không biết Như Mai đã nói gì với mẹ, có thành công không mà xem mẹ có vẻ quan trọng quá. Mẹ đi vào, mẹ ngồi xuống cạnh em. Ánh mắt mẹ hiền lành chứ không dữ dằn như em tưởng tượng. Khuyên mì. Dạ. Cháu còn nhỏ lắm, nhưng thôi, mẹ sẽ kể cho cháu nghe, để cháu khỏi thắc mắc, để cháu thấy rõ cái tấm địa tàn nhẫn vô nghĩa của đàn ông con trai, để cháu hiểu tài rắn mà mẹ không muốn cháu quen với bạn trai, và mẹ ghét cái ghét đặng nhục ai nói đến đám cưới. Mẹ nói như say sưa. Mẹ đang chìm hồn vào trong quá khứ. Mẹ lấy chồng từ năm mẹ 16 tuổi. Ông ngoại cháu ngày xưa là quan lớn tài triều, nên những ngày đầu tiên làm vợ, về phương diện vật chất thì mẹ đầy đủ vô cùng. Và hồi đó có biết bao người con gái thèm muộn cái địa vị của mẹ. Những chị mấy năm đầu thôi cháu à, ông ngoài đã bắt đầu chán mề và cưỡi thêm hầu thiếp. Hồi đó chứ không phải như chứ, đàn ông có thể lấy nhiều vợ. Hơn nữa ông ngoài là quan lớn, cho nên cả chục người muốn đem con gái mình dâng lên để mà xin bổng lộc. Mề khó từ đó, mề cấm thù ông ngoài từ đó. Và cũng từ đó, mề sống âm thầm như một cái bóng giữa nhà rồng lâu cáo, dựa tiền muốn bạc vàng. Ông ngoại không ngọ ngàng chí đến mề, dù lúc đó mé cháu đã ra đời. Ông ngoại cưới một lục mươi mang hầu, xây cả một căn nhà rồng cho những người con gái đó ở, mà không thèm hỏi quá mề một tiếng, dù mề là vợ chính thức. Rồi dần dần ông ngoại cháu càng rượu chè trụy lạc, bao nhiêu tiền bạc dần với đi như núi lở sống mòn. Gió đỏ đường thắng quan tiện chức của ông cũng bị nghẹn lỗi. Cập trên dần dần mất lòng tín với ông ngoài cháu, và cuối cùng thì ông bị cách chức. Gia tài chỉ còn ngôi nhà và mảnh vườn ní. Mẹ đem ông ngoài cháu về đây cùng nhau nương tựa sinh sống làm ăn. Khi đó thì mẹ sinh thêm dì Bảo Châu. Nhưng mà ông ngoài của cháu vẫn ngừa quen đường cũ. Ông không chịu nổi nếp sống an phận mà mẹ đã hết lòng buôn bạc tạo từng đem đến cho ông. Ông đắm ra cờ bạc, rượu chè nghiền ngập, và mỗi lần mà mẹ khuyên lớn là ông hành hạ, đánh đập mẹ tàn nhẫn, cháu có biết không? Rồi chỉ vài năm sau thôi, ông ngoại cháu viện cớ rằng mẹ không có con trai, ông đã bỏ nhà để đi theo một người đàn bà trẻ đẹp hơn mẹ nhiều, và ông đi biệt luôn, mặc cho vợ con cối cục bơ vơ. Mẹ buồn nhiều, nhưng rồi cũng nguôi đi. Năm mẹ cháu được 18 tuổi, cũng đẹp đẽ như cháu bây giờ. Mẹ cháu yêu một người họa sĩ, và mẹ tuy giàu đó có ghét đàn ông thật, nhưng thấy hai người thương nhau quá, mẹ chia sẻ không đành. Rồi mẹ đứng ra làm đám cưới cho hai người. Ba cháu ngày đó mồ côi cha mẹ, nên mẹ bào bọc tất cả, kể cả những lễ nghi cần phải có, mẹ đều thông qua. Mẹ thương con rể, nhưng dần dà mẹ thấy rõ tấm địa của ba cháu. Ba cháu còn tệ hơn ông ngoại cháu nữa. Nó chỉ lợi dụng mé cháu, chỉ chẳng yếu thương chí cả. Nó lấy mé cháu vì định đào mỏ, vì nó thấy mẹ giàu. Lời tức ngôi vườn này dưới sực bảo bọc nó suốt đời. Cho nên sau vài tháng đóng kịch yếu thương giả dội, ba cháu đã để rơi cái mặt nạ của nó ra. Nó đi nhảy nhọt, cưa bạc suốt ngay. Ban đầu sợ mẹ biết, mẹ buồn, nên mẹ cháu còn lén lút đưa tiền. Nhưng sau thấy ba cháu tiêu tiền phúng phỉ quá, mẹ cháu ngắn càng, và từ đó cuộc sống địa ngục của mẹ cháu bắt đầu. Ba của cháu tủng tiền, cho nên vợ thỏi vụ phu, đánh đập mẹ cháu tan nhẫn. Không ai ở đó mà can hoài. Mẹ thì bần buôn bán, vì cháu thì còn nhỏ quá. Đối lục vì cháu còn bị ba cháu đánh lấy nữa. Mẹ nói không được, mẹ chỉ biết ấm thầm khóc khi thấy những vết bầm trên da thịt được con gái thân yêu của mình. Đến khi mẹ cháu mang thai cháu, ba cháu đã bỏ nhà ra đi sau một trận gây gỗ lớn, chúng quy cũng chỉ là vụ khảo tiền đánh bạc. Mẹ nghe nói ba cháu đã theo một vụ nữ, tuy không đẹp bằng mé cháu, nhưng cô ta làm ra tiền và sẵn sàng đưa cho ba cháu rất nhiều tiền để mượn vào những sòng bạc to lớn, những trần vui suốt sáng nụ cười thấu đêm. Tội nghiệp mé cháu. Mé cháu yêu ba cháu thật tình, cho nên sau ngày ba cháu đi, mé cháu gây guộc hẳn. Mẹ khuyên mãi, mẹ dỗ hoài, mẹ cháu mới gượng vui để sống chờ ngày cháu ra đời. Nhưng vì trụng tâm bệnh đã đục khoét lần mòn thân xác mẹ cháu, cho đến năm lên bốn, cháu lên bốn tuổi, thì mẹ cháu đã mòn hơi kiệt sức. Mẹ cháu khóc rực nhiều về mẹ để gửi gẫm cháu trượt lục lắm chúng. Mẹ cháu chết đi, để lại cho mẹ một mối hận ngàn đời. Mẹ cấm thu tất cả bọn đàn ông con trai từ đó. Mẹ thề với lòng, nhất định sẽ không chấp nhận bất cứ người con trai nào đến với dì cháu, với cháu sau này. Nhưng dì cháu đã cài lời mẹ, rồi nó sẽ khổ. Khuyên nợ. Mẹ ngưng nói, mẹ nâng ly trà ra nhấp một chút, rồi mẹ rút khăn trong túi áo để lau nước mắt. Khuyên, đừng khuyên ơi, có chồng khổ lắm cháu ơi. Em nói một cách yếu ớt. Mẹ, nhưng anh Hải thương cháu thiệt mà mẹ. Cháu nói y hệt như mẹ cháu ngày xưa. Nhưng anh Hải đàng hoàng lắm mà mẹ. Khuyên à, cháu còn dài lắm, đừng nên xét đoán lòng người ở bề ngoài. Hồi đó ba cháu cùng đẹp, cùng sáng sủa như cậu Hải rửa. Em cúi đầu, em chẳng biết phải nói sao nữa. Mẹ gằn mạnh từng tiếng. Cháu nên luôn luôn tâm niệm là 100% đàn ông con trai bất cứ ở thời địa mố cũng đều già như nhau, cũng cả me một lửa hết, biết chưa? Nhưng răng cháu thấy nhiều cặp vợ chồng họ sống hạnh phúc, thương yêu nhau suốt đời mà mẹ. Cháu chỉ thấy bề ngoài thôi mà, không có mố cháu ơi. Trong những cuộc hôn nhân, người vợ sẽ là người bất hạnh. Đừng cháu, đừng dài dột nữa. Hãy mở mặt cho sáng. Hai cái gương đau khổ trước mặt của mẹ và của mé cháu, cháu không thấy rắn. Em úp mặt vào đôi tay và lên tiếng nói nhỏ. Nhưng cháu không tin là anh Hải sẽ xử tệ với cháu. Anh Hải thương cháu lắm mà mẹ. Cháu nói y như mé cháu ngày xưa. Mé cháu đặt hết lòng tin với ba cháu, nhưng rồi ba cháu cũng tàn nhẫn giật ảo ra đi đó. Em khóc rấm rứt. Em không biết phải nói sao để lay chuyển lòng mẹ. Đàn ông có thể phần lớn là dối trá, quỷ quyệt, nhưng chắc chắn trong số đó không có Hải của Bảo Quyên. Hải ơi, khuyên tin anh, khuyên tin anh mà Hải. Mẹ lại vỗ về em. Nịnh đi cháu, Bảo Quyên. Đừng thèm nghĩ ngợi đến ái nữa, nên nghĩ đến bản thân mình là hơn. Không ai thương mình bằng mình cả. Rồi mẹ kết luận: tú là cõi phục, tình là giấy oan. Em trố mắt nhìn mẹ ngoài. Không lẽ mẹ muốn em đi tu thật sao? Xa Hải là em chết, là đời em hết mà thôi. Hải ơi! Em cố gắng lắm mới hỏi được mẹ. Mẹ ơi, con Mai có nói với mẹ là Tết ni anh Hải đưa bé của anh ấy ra thăm mẹ không? Đôi mắt của mẹ đang dịu dàng bỗng long lên. Tao nghe hết rồi, tao biết hết rồi. Mí nhỡ nói chừng mố con Mai nói chừng nãy, nhưng tao bịt lỗ tai gai con mắt, tao không biết chi hết. Tao đuôi, tao điếc, tao đuôi tao điếc rồi. Em cầm tay mẹ lay nhẹ. Mẹ ơi, tội cháu mà. Mẹ bằng lòng tiếp mẹ của anh Hải nghe mẹ. Mẹ nhìn em như nhìn quái vật. Trời ơi, bộ chuyện của tao mới kể cho mí nghe như được như nước đổ là bốn răng Bảo Khuyên. Mẹ ơi, cháu tin anh Hải không tề như rửa mô. Mẹ đứng bật dậy thực mạnh và nói: tao hệt hơi hệt sực về mí rồi Khuyến ơi. Thiệt đúng là con cháu bực hiểu bực mục. Thôi, mí cuộn gọi đi theo dì cháu của mí luôn cho rồi. Tao không cần, tao khốn thiệt ai nữa. Mẹ ngoại bỏ vô phòng, nói như khóc: tao già rồi, để tao chết một thân một mình cũng được. Cứ rủ nhau đi lấy chôn hết đi. Đừng bịt che, đừng để tán cho tao nữa. Mẹ ơi, mẹ thương cháu mà mẹ. Mẹ, mí mù quáng vì tình rồi, Bảo Khuyên nè. Sống ý của mình, cả linh hồn của dân hùng anh. Bởi đau gây nên nóng nỗi, cắm chim bay giữa trời lẻ loi. Nhỏ anh yêu không bao giờ nguôi. Vâng, quý thính giả vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài Vườn Câu Nước Dân, một sáng tác của nhà văn Thùy An.